Ngự thiên tà thần, chương 53, không thể tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ đồng nhóm nhất thời lộ ra vẻ kính sợ. Không nghĩ tới Tử Tang huyện nổi danh nhất bại gia tử thế mà ẩn tàng sâu như thế. Chẳng những là thánh tiền Vũ Đồng, càng là Lặng Yên ở giữa trở thành thánh tiền Vũ Tú Tài. Trang sư, ngài dạng này hậu đãi chúng ta, nhận lấy thì ngại. Trương Thiết Nghiêu trầm giọng nói ra, đã ngài gọi ta một tiếng Trang sư, chẳng lẽ còn dám ngỗ nghịch ta ý nghĩ a? Trang Dịch Thần từ tốn nói, tự có một phen uy nghiêm, thốt ra lời này, Trương Thiết Nghiêu bọn người tự nhiên không dám lại nói cái gì. Vui mừng hớn hở phân tiền phiếu cùng dược vật, nhìn lấy Trang Dịch Thần lại nhiều rất nhiều lòng cảm kích. Năm người rất mau lui lại đi. Trang Dịch Thần lúc này nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng đến mới vừa cùng bốn cái Vũ Tú Tài giao thủ tình cảnh. Cái này với hắn mà nói đều là vô cùng kinh nghiệm quý báu. Riêng là cùng một cấp bậc đối thủ, cái này hóa thi thủy thật đúng là giết người cướp của đồ tốt. Trang Dịch Thần đem cái này bình nhỏ cùng cái kia tứ phương thiết bài thu vào đồng sinh ngọc bài bên trong. Dựa theo hắn nhận biết, lai lịch không hiểu đồ vật, cần phải đều có chỗ bất phàm. Chỉ cần cơ duyên đến liền sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Đến mức những ngân phiếu kia, đối với Trang Dịch Thần tới nói cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Chỉ cần thực lực đi lên, những tài vật này sợ hãi không có sao. Tiếp qua hai ngày liền muốn bắt đầu phủ thí. Ta hiện tại đã là thánh tiền Vũ Tú Tài. Nếu như có thể đoạt được Vũ Tú Tài đệ nhất lời nói, tại Vũ Miếu bên trong nhiều bốn canh giờ hồn khí quán đỉnh, chỗ tốt tự nhiên là cực lớn. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết định, nhất định muốn tận lực chiếm lấy đệ nhất tên. Tại dạng này một cái thế giới bên trong, cũng không đủ bảo vệ mình thực lực, là một kiện rất thật đáng buồn sự tình. Tuy nhiên Thần Long Đại Lục có chúng thánh tại, tương đối mà nói toàn bộ đại hoàn cảnh đều là so sánh ổn định. Nhưng là quá mức hèn mọn, cũng sẽ sống rất thảm. Cũng tỉ như hắn chỉ là Vũ Đồng, liền xem như tới tham gia phủ thí, cái kia bốn cái Vũ Tú Tài cũng sẽ đánh hắn chủ ý. Nhưng là nếu như hắn đã Vũ Tú Tài hoặc là Vũ Cử Nhân, cái kia thì sẽ không dễ dàng bị người để mắt tới. Trang Dịch Thần nhẹ chậm rãi một hơi, sau đó bắt đầu tiến vào trong tu luyện. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ầm tì bà mã thượng thôi. Túy ngọa xa chàng quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Hay lắm, thật sự là cực diệu. Không nghĩ tới ta Ký Châu còn có dạng này nhân tài. Ký Châu châu phủ bên trong, châu chủ cũng chính là Văn Nho Hà Nghị một lần lại một lần ngâm lấy Lương Châu từ. Cảm giác được cực kỳ sợ hãi thán phục, tại Phiêu Hương lâu phát sinh hết thảy, lúc này đều đã không sai chút nào bị hắn biết được. Mà Trang Dịch Thần cái này một bài Lương Châu từ, lại là để hắn hết sức vui sướng. Cái này bài cấp 3 Ngạo Châu cấp bậc chiến thi từ, cầm giữ có trở thành cấp 4 Trấn Quốc chiến thi từ tiềm lực. Nếu là toàn bộ Yến Quốc chính là nhân tộc cử nhân, tiến sĩ nhóm đều học tập lời nói, đem về gia tăng cực lớn chiến lực. Đây là một cọc đại công lao. Thân là Văn Nho Hà Nghị tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trấn Quốc thi từ cũng là thôi, mấu chốt là dùng để cùng ma tộc chiến tranh chiến thi từ nhân tộc nắm giữ cũng không nhiều. Việc này ta nhất định phải lập tức báo cáo Thánh Viện cùng Hoàng Đế. Hà Nghị rất nhanh làm quyết đoán, lấy ra một tấm ánh vàng lấp lóe ngọc trang, nhanh chóng viết lấy. Chúng bán thánh tuy nhiên có thể giám thị thiên địa, tuy nhiên lại không cách nào khắp nơi đều chú ý, mà lại bọn họ lớn nhất chú ý lực đều tập trung ở Thiên Long Sơn Mạch. Để phòng ma tộc tỳ thời đại quân tiến phạt, hắn viết còn về sau. Ngọc trang rất nhanh hóa thành lưu quang cực nhanh, dùng không bao lâu sẽ xuất hiện tại Yến Quốc Ngự Thư Phòng cùng đang trực bán thánh trên bàn trà. Đương nhiên, Yến Quốc hiện tại là trưởng công chúa giám quốc Nhiếp Chính. Dù sao hoàng đế chỉ có 15 tuổi, còn không có nắm quyền năng lực. Bất quá, lúc này quần thần bên trong hô hào hoàng đế tự mình chấp chính, tiếng hô càng ngày càng cao. Lý do là trưởng công chúa chính là nữ tử chi thân. Hơn nữa còn Vân Anh chưa gả, có hại hoàng gia thể diện. Đương nhiên, chân thực nguyên nhân chính là mấy cái đại thế lực cần hoàng đế tự mình chấp chính. Dạng này liền có thể thu hoạch được cực đại lợi ích. Trưởng công chúa mặc dù là nữ nhân, có thể là năng lực lại là cực mạnh, có thể chống lại nội các, thậm chí ẩn ẩn muốn áp chế một đầu. Làm trưởng quản một châu văn nho, Hà Nghị nội tâm là cực kỳ thưởng thức trưởng công chúa. Hắn thậm chí có nghĩ qua nếu là lại cho nàng thời gian 10 năm. Yến quốc quốc lực có lẽ liền sẽ khôi phục lại. Vũ Đồng làm ra cấp 3 ngạo châu chiến thi từ. A, Trang Dịch Thần. Cái này không phải liền là dẫn phát Vũ Thánh Hiền tượng cái kia ra hỏa sao? Thế mà còn có dạng này thiên phú. Làm sao lại truyền tu võ đạo đâu? Thánh viện Nguyệt Luân sảnh bên trong. Một tên râu tóc bạc trắng bán thánh nhẹ nhàng nói một câu. Thánh viện phòng thủ phân Nhật Luân Nguyệt Luân hai sảnh. Không phân ngày đêm đều có bán thánh giám sát 7 nước thiên địa. Để phòng xuất hiện cái gì trọng đại rối loạn. Đương nhiên trọng điểm nhất chính là dự phòng ma tộc gian tế lẫn vào 7 nước kinh thành. Đó là đại sự kiện. Yến quốc ngự thư phòng. Trưởng công chúa người mặc phượng bào. Nhíu mày nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện tại ngự bàn đọc sách tin tức. Văn nhỏ truyền thư. Tự nhiên nói là cực kỳ trọng yếu sự tình. Trong nhân tộc, bán thánh vi tôn, mà đại bộ phận nho giả đỉnh phong người, đều đang theo đuổi thành thánh cơ hội. Lâu dài bế quan ngộ đạo, chỉ chờ một bước cơ hội. Còn lại nho giả thì phụ trợ quân vương quản lý thiên hạ. Cơ bản không rời kinh thành. Văn nho, lại được xưng là bán thánh hạt giống. Chỉ cần không chết rơi lời nói. Thành thánh tỷ lệ cao đến 1-2 thành, bây giờ 7 nước bên trong. Căn bản không có võ đạo bán thánh tồn tại. Thì liền vũ nho đều lác đác không có mấy. Cho nên mới nói võ đạo suy sụp. Trưởng công chúa xem hết cái này văn nho truyền thư về sau. Cũng không nhịn được cảm thấy khó có thể tin. Nếu không phải Hà Nghị truyền thư, nàng thực sẽ lấy vì chuyện này quá mức hoang đường. Không có khả năng phát sinh, một cái Vũ Đồng có thể viết ra ngạo châu chiến thi từ, mà lại là tại chỗ làm ra. Đây quả thực so một cái heo bay trên trời càng không khả năng phát sinh. Thế nhưng là đã Hà Nghị chắc chắn như thế việc này. Đây chính là đại công, không thể không thưởng, nhưng là, loại này công lao là cực lớn, chỉ là thưởng Trang Dịch Thần một người. Chỉ sợ nội các đều rất khó thông qua. Tô Ly, trưởng công chúa đôi mắt đẹp tại một cái tên khác phía trên lướt qua. Trong nháy mắt liền có chủ ý. Cách chương.